Siêu thần yêu nghiệt, chương 749, đi gấp quá nên chưa uống thuốc hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca ơi, đó là phổ thông thạch đầu. Ánh mắt gì thế không biết? Ai? Tứ Hải kiếm đế lắc đầu. Tên này chúng ảo độc. Ảo độc, bọn người Vân Phi Dương khẽ giật mình. Oanh, vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bọn họ lần nữa nhìn lại, võ giả vừa rồi đào ra thạch đầu đã nổ tung mà chết. Huyết nhục không còn, Tứ Hải kiếm đế nói, độc nhân trong ảo tưởng coi thạch đầu như tinh hạch, một khi biểu hiện ra một chút hưng phấn, sẽ nổ tung tại chỗ. Ừng ực, đám người La Mục nhất thời nuốt một ngụm nước bọt. Vân Phi Dương nhíu mày, đảo thần cấm không chỉ có huyễn âm mà còn có ảo độc. Chẳng lẽ có liên quan đến huyễn thần? Huyễn thần, một trong chư thần thần giới. Huyễn thuật người này có thể mê mê hoặc lòng người. Mà hắn rất vừa thần bí, vừa là một gia hỏa rất cần ăn đòn. Vân Phi Dương chưa gặp hắn bao giờ cũng chưa từng thấy bản tôn. Ông, trong lúc hắn đang cân nhắc, không gian tại khu vực thông hướng nội địa bắt đầu vặn vẹo. Chợt nhìn thấy một hung thú cao hơn 10 trượng xuất hiện. Con thú này, đầu như sư tử, thân như hổ, tứ chi như trâu, không có đuôi, nhìn qua kinh khủng dị thường. Tứ Hải kiếm đế đứng lên, quát, bát phẩm sư hổ ngưu thú. A, bọn người La Mục há to miệng, bát phẩm, không phải có thể so với vũ thần cường giả sao? Ngoạn tao, xong đời rồi. Tứ Hải kiếm đế tiếp tục nói, con thú này xuất hiện đại biểu việc đảo thần cấm triệt để mở ra. Có thể tùy ý tiến vào nội lục tìm kiếm cấm thuật. Chạy mau, né tránh ra hỏa này. Rất nhiều võ giả đã khởi hành, theo phương vị khác nhau mà phóng đi. Trong ánh mắt lóe ra vẻ nóng rực, giống sư hổ ngưu thú gào thét một tiếng, giơ một chân trắng kiện của mình lên hung hăng đạp xuống. Mấy tên vũ vương nhất thời chết thảm dưới chân. Đối mặt hung thú cấp bậc này, bọn họ không có lực phản kháng. Chúng ta cũng đi thôi. Tứ Hải kiếm đế nói ngay. Được, La Mục và Vân Lịch đang muốn co cẳng chuồn đi. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương hô. Chậm đã, rát, mọi người ngừng chân, quay người lại nhìn hắn. Vân Phi Dương bờ môi. Ánh mắt nhìn chằm chằm đầu bát phẩm sư hổ ngưu thú, lóe ra vẻ nóng rực, nói, giết nó, a, người điên à, La Mục và Vân Lịch chửi ầm lên. Đại ca của ta ơi, đi gấp quá nên chưa uống thuốc hả? Bát phẩm hung thú có thể so với vũ thần đó, không phải lục phẩm bá vương long gặp phải lúc thi đấu thiên tài đâu. Đồ nhi, Tứ Hải kiếm đế nói. Ngươi chắc chắn, bát phẩm sư hổ ngưu thú, thú giữ cửa đảo thần cấm, võ giả gặp nó đều lựa chọn né tránh, chạy đi tìm kiếm cấm thuật, không ai muốn giết cả. Cách chương